Chỉ rung động vì em. Chương 65, góc truyện audio.com. Kể từ chương 65 đến hết mình sẽ set pass theo dạng chơi quiz. Link chơi quiz mình đã để ở phần gợi ý pass trong menu của WordPress nhé. Chỉ cần trả lời đúng 7-10 câu là có pass nha các tình yêu. Quiz rất dễ nên lưu ý không share pass ra ngoài. Cảm ơn tất cả tiểu tiên nữ của nhà Tuệ Linh đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian dài. Và chúc mọi người giải pass thành công nhé. Mãi yêu. Hoàn thành. 28 năm 2019. 31 3 2020. Cách chương.